Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy thì đương nhiên là giống nhau. Thế giới của Macaron bắt chước chế độ vương triều của bọn họ trong quá khứ, chỉ là phiên dịch thành nhiều cách nói. Nếu như người muốn nghe cái gọi chính xác trong tiếng Anh, ta vẫn có thể nói cho ngươi. Ê, thôi thôi đi, ta không có hiểu biết về ngôn ngữ đâu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, cô đã từng đánh nhau với Macaron chưa? Đương nhiên, Macaron lợi hại nhất mà ta đã từng gặp là một hầu tước. Với pháp lực của ta lúc đó cũng chỉ miễn cưỡng đối phó. Tính lên trên hầu tước hẳn là tương đương với thực lực của nhất đẳng quỷ thủ. Nhất đẳng quỷ thủ. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhẩm một chút, lẩm bẩm. Như vậy công tước là nhị đẳng quỷ thủ, lĩnh chủ là tam đẳng quỷ thủ. Ta dựa vào thân vương chẳng phải là quỷ vương, vậy huyết hoàng gì đó không phải là so với quỷ vương còn lợi hại hơn sao? Nhuế Lãnh Ngọc nói, cái này ta cũng không biết. Huyết tộc và giáo đình vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, lẫn nhau từng bùng phát rất nhiều lần chiến tranh. Chế độ huyết tộc từng bước tan rã, bây giờ chỉ còn lại mấy đại quý tộc cực mạnh. Huyết hoàng cư nhiên là đã chết, hơn nữa cũng không có người nối nghiệp. Đại khái là như vậy, ngươi gặp được cũng chưa chắc là Macaron. Ta chỉ nói một chút cho ngươi biết, miễn cho ngươi thật sự gặp Macaron, đến lúc đó sẽ bị khinh địch đó. Nói đến đây, nàng hờ một tiếng. Đường đường là Mao Sơn trưởng giáo, nếu thua ở trên tay một con Macaron, thật sự là làm cho người ta chê cười. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, to gan nói, cảm ơn lão bà đã nhắc nhở. Chương 1839, huynh đệ đồng lòng, phần 1. Ở bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc nửa ngày không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương đầu tiên có điểm lo lắng. Này này, này, này, cô không phải là vui sướng quá đó chứ? Đi ngủ đây. Nào, đừng mà, ta thuận miệng gọi là như vậy, cô không nhận thì thôi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cửa phòng bị người ta gõ vang. Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, thấy là Diêu Mộng Khiết. Ở trong tay đang bưng hai ly rượu vang đỏ, hướng hắn khẽ mỉm cười. À, cái này cô chờ một chút, Mộng Khiết tới chốc nữa ta gọi lại. Không có gì, ta đi ngủ đây. Nhớ Lãnh Ngọc nói xong liền tắt điện thoại. Diệp Thiếu Dương trong lòng thấy bất ổn, sợ nàng bực bội, muốn gọi điện hỏi thăm một phen, nhưng lại cảm thấy đối với Diêu Mộng Khiết không lễ phép, đành phải kiềm chế suy nghĩ, mời Diêu Mộng Khiết vào phòng. Có quấy rầy ngươi không? Diêu Mộng Khiết hỏi. À, không có việc gì đâu, ta cũng đã gọi điện xong rồi. Diệp Thiếu Dương duỗi tay cầm ly rượu vang đỏ từ tay nàng. Diêu Mộng Khiết đem cái ly lùi về, đưa cho hắn một ly khác. Có cái gì khác nhau à? Diệp Thiếu Dương xem hai cái ly đều là chất lỏng giống nhau, liền tò mò hỏi. Ta quen uống một loại rượu vang đỏ theo khẩu vị, người uống không quen đâu. Diêu Mộng Khiết đi đến giá sách, dựa vào trên mặt bàn, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Ta tới xin lỗi ngươi, chuyện đêm nay thật sự xin lỗi. Eva từ nhỏ ở trong tôn giáo, không hiểu quan hệ nhân tình trong cuộc sống, hy vọng ngươi không cần để ý. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai tỏ vẻ không vấn đề. Đúng rồi, người nói có gì nguy hiểm, đến bây giờ cũng chưa thấy gì. Bọn họ còn chưa tìm được ta, phía trước không phải là đi theo người tới Hạ Môn sao? Hôm nay mới trở lại Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút rồi nói, vậy vì sao cô không tìm một chỗ mà trốn đi? Vô dụng, ta không thể mãi trốn tránh, bọn họ khẳng định là có thể vẫn tìm ra. Diệp Thiếu Dương rất muốn hỏi nàng vì sao, nhưng là biết có hỏi thì nàng cũng không có nói, dứt khoát không hỏi nữa. Hai người uống rượu vang đỏ, nói chuyện phếm. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhận thấy có một tia dị động, vội vàng mở cửa, đi về phía cuối hành lang, thấy bóng người xuyên qua khung cửa sổ lớn sát đất là Đạo Phong. Mấy đạo hồng quang từ trên cửa kính phóng lại, là Eva vẽ chú văn bị kích hoạt, từ phía sau tập kích Đạo Phong. Đạo Phong cũng không cả thèm nhìn, ngũ khí triều nguyên bay ra, ở đằng sau hình thành một kết giới cường đại, đem công kích đều chắn ở bên ngoài. Đạo Phong đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, đứng lại nói, thế nào rồi? Lúc này, một cánh cửa phòng mở ra, Eva cầm thủy tinh cầu xuất hiện, nhìn một màn trước mắt, lập tức hướng Đạo Phong quát lớn một câu tiếng Pháp. Ngay sau đó nghĩ đến đối phương có khả năng nghe không hiểu, liền dùng tiếng Trung quát lên, là ai? Đạo Phong cũng không thèm nhìn nàng. Eva thấy hắn dạng như vậy, đương trường nổi giận, tay nâng thủy tinh cầu bắt đầu tác pháp. Thủy tinh cầu xoay tròn, phóng ra từng đợt quang hoa màu đỏ, Diệp Thiếu Dương biết là nàng muốn động thủ, nhàn nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net